Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 788, không thể bỏ lỡ. Trước đó Vu Hân Mai tinh lực chủ yếu đều tại trên khổ tu. Đến bây giờ hóa hình thành công, mấy trăm năm tích lũy chớp mắt hóa thành đạp thang mây. Đạo hạnh tiến nhanh đồng thời lại có càng nhiều đồ vật muốn học. Không nói thi thư lễ nhạc cùng các loại điển tịch, liền là mặc quần áo tẩy rửa đối nhân xử thế chi đạo. Cũng là cần chậm rãi học. Chân quân miếu hậu viện trong phòng, Vu Hân Mai nâng một bản dày đặc điển tịch nhìn đến đầu đều lớn. Sách dày như vậy chỉ là dơ lấy ta đều ngại mỏi tay. Những cái kia phàm nhân nho sinh là thế nào viết ra, Vu Hân Mai sững sờ nhìn xem trong tay thư. Tịch, một bên Tô Cô Yên không nhịn được cười ra tiếng. Đây cũng không phải là một sớm một chiều viết ra a, còn là mau nhìn a. Trần bà bà qua trận còn muốn kiểm tra bộ phận ngươi học nghiệp đây, khoảng thời gian này đến nay. Vu Hân Mai cùng Tô gia tỉ muội đã thân quen. Tô Cô Yên thông minh phóng khoáng tâm tư cẩn thận, hiểu được quan tâm người hiểu được cổ vũ người. Thiên nhiên có một loại đại tỷ tỷ cảm giác, thậm chí rất giống lúc đó Trần Hàn. Gọi đạo hữu lại quá xa lạ, Vu Hân Mai tự nhiên cũng theo đó gọi Tô tỷ tỷ. Mà Tô Hồng Huyên tính tình nhảy thoát một chút, đồng dạng cùng Vu Hân Mai quan hệ rất tốt, nhưng các nàng đồng dạng lẫn nhau xưng hô danh tự, ôi là người cũng thật cực khổ. Vu Hân Mai bất đắc dĩ than thở, đương nhiên, than thở quy than thở, nên học thời điểm Vu Hân Mai cũng không lười biếng. Lại tiếp tục xem đọc, Tô Cô Yên âm thầm gật đầu. Hân Mai tại tu hành hướng đạo chi tâm phương diện, còn là so Hồng Huyên mạnh hơn nhiều. Tại một đoạn thời gian trước, Hân Mai kỳ thật liền chữ đều không nhận thức chọn. Bây giờ mặc dù sẽ oán giận vài câu, nhưng đã có thể không ngại xem đọc. Đương nhiên, tu hành hạng người vốn là sẽ càng am hiểu học tập. Như Vu Hân Mai dạng này thông tuệ, một năm đỉnh tầm thường thư sinh 10 năm chi công là rất bình thường. Cũng khó trách có thể triệt để tiêu hóa tiên đan chi lực, khiến cho chính mình nhảy vọt trở thành đạo hạnh cao minh yêu tu. Đúng lúc này, Tô Hồng Huyên bỗng nhiên đẩy cửa mà vào, cười mỉm từ ngoài cửa chạy vào. Còn học lấy đây, ngươi nha đầu này, ngươi không nhìn Hân Mai nhiều chăm chỉ. Ha ha ha. Nàng xem ta không phải sớm có học qua, mà lại ta nhìn nàng nha, tâm tư không tải trên sách, một trang này nàng đều nhìn thật lâu, có phải hay không a? Vu Hân Mai nghe nói như thế, còn là buông xuống sách, khẽ nhíu mày nhưng cũng không nói lời nào. Tô Cô Yên khẽ nhíu mày, Tô Hồng Huyên cũng sửng sốt một thoáng, vội vàng mở miệng, Hân Mai. Ta chính là nói đùa, ngươi xác thực so ta khắc khổ nhiều. Vu Hân Mai nghe đến cái này, hướng về Tô Hồng Huyên lắc đầu. Kỳ thật ngươi nói đúng, ta quả thật có chút nhìn không được cái này trên sách thánh hiền đạo lý. Có đôi khi nhìn đến trong lòng ta có chút phiền muộn. Tô Cô Yên nhìn xem bên thân thư tịch, ánh mắt hơi có lấp lóe. Đại khái minh bạch Vu Hân Mai đang suy nghĩ gì. Trên sách thánh hiền đạo lý, đều là dẫn người hướng thiện, không lên ác ý không quên ân tình là cơ sở nhất đạo lý. Mà Tô Hồng Huyên tắc cho rằng là chính mình nhượng Hân Mai có chút buồn bực không vui. Liền nghĩ muốn bổ túc một chút, suy nghĩ nhất thời trên mặt lộ ra tươi cười. Đi đi đi, Hân Mai ngươi cũng học lâu như vậy, chúng ta đi ra chuyển chuyển. Nhân gian thế gian phồn hoa cũng là muốn nhìn nhiều một chút. Nếu không như thế ra sức tu hành vì cái gì đây? Tỷ tỷ ngươi nói đúng không? Nói xong Tô Hồng Huyên liền đi qua kéo lại tỷ tỷ cùng Vu Hân Mai tay. Đều đứng lên đi, trong phòng này buồn bực quá lâu cũng không tốt. Vừa mới ở ngoài miếu nghe nói gần nhất trong thành tới cái rất lợi hại kể chuyện tiên sinh. Rất nhiều người đều muốn đi nghe đây. Chúng ta đi tìm tìm. Tô Cô Yên tươi cười lắc đầu. Tô Hồng Huyên nói đến kỳ thật không phải không có lý. Bao quát lúc đó bọn hắn tỉ muội đến chân quân miếu rất thận trọng thời điểm. Trần bà bà cũng là cổ vũ các nàng nhiều đi đi một chút. Nói cũng là, chúng ta đi ra đi một chút đi. Tốt, Vu Hân Mai cũng là vui vẻ đứng lên. Càng là hiếu kỳ dò hỏi một câu. Cái kia kể chuyện tiên sinh còn muốn tìm sao? Tô Hồng Huyên cười hì hì nói. Còn không phải sao? Hắn cũng không phải tại một cái địa phương kể chuyện. Có đôi khi một nhà quán trà nói xong đi một nhà khác. Có đôi khi liền tại trong tửu lâu. Có đôi khi góc đường cũng sẽ nói. Tìm không đến không có việc gì. Chúng ta chủ yếu là ra đường đi dạo. Lập tức Tết Đoan Ngọ. Đăng Châu trong thành có thể náo nhiệt. Ba cái nữ tử cười cười nói nói. Sau đó tới cùng Trần Hàn nói qua tựu cao hứng bừng bừng ra chân quân miếu. Đi hướng Đăng Châu trong thành. Đăng Châu trong thành. Dịch Thư Nguyên tay cầm quạt xếp đi trên đường. Trải qua nhiều năm như vậy, tòa hành trì này đã mở rộng một vòng. Nhưng rất nhiều nơi đều là năm đó cảm giác. Tế Nhân Đường vẫn là Đăng Châu nổi danh nhất y quán. Không những là Đăng Châu người, toàn bộ Lĩnh Đông thậm chí Đại Dung các nơi mộ danh mà đến xem bệnh không ít người. Chỉ bất quá quen thuộc những người kia sớm đã không tại. Đầu tháng 5 mấy ngày này, Tế Nhân Đường phụ cận còn có bán hùng hoàng rượu thuốc. Trải qua nhiều năm như vậy, mùng 5 tháng 5 một ngày lễ này hoạt động sớm đã là phóng xạ đến Đại Dung thậm chí xung quanh. Quốc gia, bánh chưng loại này kỳ thật vốn là có mỹ thực cũng tại Tết Đoan Ngọ một ngày này phát dương quang. Đại, bởi vì Sở Hàng hình tượng tại Lĩnh Đông trong lòng là gần như hoàn mỹ. Tượng trưng cho cương trực công chính tinh thần. Hùng hoàng trừ tà cùng bánh chưng tế tự phong tục trong bất chi bất giác cũng cuối cùng cùng Đoan Ngọ một ngày lễ này dung hợp lại cùng nhau. Dịch Thư Nguyên đi trên đường, rất nhiều lúc nội tâm cũng có một loại kỳ diệu cảm giác. Đợi đến trải qua một cái đầu phố, Dịch Thư Nguyên trong lòng khẽ động, nhìn hướng phương xa trên đường phố, bên kia có ba cái nữ tử. Cho dù hẳn là đã hơi thi triển chướng nhãn pháp, nhưng vẫn là dồn dập đưa đến không ít nam tử liếc mắt hoặc là quay đầu. Là các nàng a, lúc này cũng chính là Hôi Miễn không ở bên người. Dịch Thư Nguyên đoán chừng như là Hôi Miễn tại, chỉ định là muốn vọt tới tìm một chút việc vui. Chỉ bất quá hắn lại sẽ không như thế mạo muội. Cuối cùng trong lòng đối có một số việc mong đợi thắng qua nhất thời giải trí. Hôm nay dạng này thời gian, lại tăng thêm trước đây đủ loại nhân quả. Quá khó nhượng Dịch Thư Nguyên không đi liên tưởng đời trước cái nào đó kinh điển thần thoại cố sự. Trong lòng khó tránh khỏi cũng sẽ có mấy phần mong đợi. Xem như người kể chuyện, Dịch Thư Nguyên rất nhiều chuyện thời điểm làm người kể chuyện xưa. Mà tại con đường tiên đạo nhìn thấy hồng trần đủ loại, đã là tự thân chi đạo. Cũng là đang nhìn cố sự nghe cố sự. Lúc này nhìn thấy Vu Hân Mai bản thân. Dịch Thư Nguyên linh giác khẽ động bấm tay tính toán. Mặc dù có thể rõ ràng tất có một phen chắc chờ. Nhưng lại cũng có mấy phần mơ hồ. Trên mặt cũng không khỏi như có điều suy nghĩ. Thật lâu, Dịch Thư Nguyên trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Rõ ràng nên chính là con cá nhỏ này sự tình. Là quỷ tóc dài sự tình. Thế nhưng là tựa hồ còn dính dáng đến ta, là bởi vì chính ta gom góp lên sao? Cũng là thú vị, vậy liền càng không thể bỏ lỡ. Bất quá ý niệm đến đây, trong đầu lại lấp lóe Hồi Miễn thân ảnh, thậm chí phảng phất có thể nghe đến hắn đang hô to. Tiên sinh, có cố sự ngài không mang theo ta à? Quỷ tiếp dài còn là ta quản đây này. Thôi thôi. Dịch Thư Nguyên chính là ý niệm khẽ động, trong hư vô hiển thánh chân quân tựa như hơi hơi mở mắt. Một đạo thần niệm từ thiên giới Phục Ma Cung hiện lên. Trong một chút chân quân miếu vân lai tượng thần trên thân cũng như có thần quang chợt lóe mà qua. Dịch Thư Nguyên thậm chí mơ hồ có cảm giác, tựa hồ nhìn đến ở xa Mính Châu con nào đó nắm lấy châu chấu chồn nhỏ nhất thời dừng động tác lại. Làm xong những này, Dịch Thư Nguyên lại nhìn bên kia ba cái nữ tử một chút. Cái này ba cái nhà đầu bên trong hai cái hồ muội tử đều gặp Dịch Thư Nguyên. Vu Hân Mai mặc dù không có chân chính mặt đối mặt gặp qua, nhưng nhận ra hắn nên không khó. Dịch Thư Nguyên quạt xếp Dương gia thân hình xoay chuyển, tại căn bản không có dẫn tới người khác chú ý dưới tình huống đã hóa thành một cái lão ông. Bên kia đầu phố, Vu Hân Mai cùng Tô gia tỉ muội mặc dù không có tìm tới cái kia nổi danh người kể chuyện, thế nhưng là chỉ là tại cái này náo nhiệt trên đường đi dạo, vẫn là để các nàng hết sức vui vẻ. Xá Trường Lai xem như thường xuyên thông qua Đại Thông Hà tới Đăng Châu thành một vùng, xem như tương đối tham ăn, cũng thường xuyên có thể ăn chút ăn ngon. Mà Vu Hân Mai liền là cái kia một mực khắc khổ tu luyện, bây giờ là thật cảm thấy nhân gian thế gian phồn hoa khắp nơi đều ly kỳ. Tay cầm một chuỗi kẹo hồ lô, Vu Hân Mai cũng như hài tử đồng dạng vui vẻ. Cái đồ chơi này trước đó nàng là thật chưa ăn qua. Cũng sẽ cùng Tô gia tỉ muội một khối tại một chút quầy hàng cửa hàng dừng chân. Nhìn một chút châm đầu đồ trang sức, nhìn một chút son phấn bột nước. Cuối cùng, ba người còn là tạm thời tản dạo một chút. Một cái tiến tiệm may muốn đi đo vải, một cái muốn đi bên cạnh tửu lâu đặt trước rượu thịt. Mà Vu Hân Mai tác vốn là muốn cùng một chỗ vào tiệm may. Sắp tiến vào cửa thời điểm bị ngoài mấy bước vị trí hấp dẫn lực chú ý. Kia là một tái lão ông đang chuẩn bị dựng lên gian hàng của mình. Nhưng hắn tựa hồ có chút luống cuống tay chân. Một cái giá gỗ nhỏ không có chống đỡ ổn tựu vội vã bày đồ vật. Kết quả thân thể vừa quệt, nhất thời trên quầy hàng đồ vật tán cái liểng xiểng. Bên cạnh người qua đường nhìn đến nhao nhao bật cười, ngu ông chính mình cũng là bất đắc dĩ lắc đầu tươi cười. Ngược lại là cũng không giận, chỉ bất quá dàn khung cái này vừa tản, nguyên bản một cái trong hũ rất nhiều dùng tiền đồng bói toán đều vung ra tới. Tương đương một bộ phận lăn trên mặt đất đến khắp nơi đều là. Ngu ông chỉ có thể chia tay cúi đầu đi nhặt. Vu Hân Mai cái này cũng lăn tới mấy cái tiền đồng. Nàng theo bản năng ngồi xổm xuống hỗ trợ lục tìm, nhưng lại nhìn đến bên thân có mấy người lượm những tiền đồng kia. Gặp lão ông không có chú ý vậy mà trực tiếp liền đi. Ai, Vu Hân Mai theo bản năng hô một tiếng, nhưng những người kia bước chân trái lại càng nhanh. Nàng cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay, nhặt được đều là nặng trĩu tiền lớn. Có đương ngũ thậm chí đương mười, giấu ở trong tay áo tay hơi hơi câu lên. Bên kia mấy người nhặt đi tiền đồng tựu lặng lẽ vô thanh tầm đó theo gió bay trở về. Chớp mắt đã tại Vu Hân Mai trên tay trái chồng lên. Hừ, trong lòng hơi khẽ hừ một tiếng, Vu Hân Mai đứng lên đi hướng bên kia lão ông. Lão tiên sinh, cho, ngu ông nói ngẩng đầu nhìn lên. Sau đó chậm rãi đứng lên, gật đầu chia tay tiếp lấy tiền đồng. Đa tạ cô nương. Vu Hân Mai lúc này mới hơi chút kinh ngạc phát hiện lão ông này là một cái thầy tướng tới nói xác. Thực rất có vẻ ngoài. Cái này không có gì. Thánh hiền nói không nhặt của rơi chính là mỹ đức. Ha ha ha ha ha ha. Ngu ông không nhịn cười được. Cái này giải thích thậm chí nhượng hắn nhớ tới Thạch Sinh khi còn bé học tập bộ dạng. Cái này vừa nghe liền là mới đọc sách không có bao dài thời gian giọng điệu. Ngu ông nụ cười này, ngược lại là nhượng Vu Hân Mai nhíu mày. Rõ ràng lão tiên sinh này đang giễu cợt chính mình, liền có chút không vui. May mà ngu ông không cười bao lâu, vuốt râu đối nữ tử gật đầu. Lại cúi đầu nhìn xem tay trái tiền đồng về sau lần nữa nhìn hướng nữ tử. Ta xem cô nương tướng mạo không tục khí độ nổi bật. Nên là người phi phàm. Chính là giữa hai lông mày như có tâm sự. Lão phu không lấy tiền thay cô nương đoán một quẻ làm sao. Vu Hân Mai cũng là vui vẻ. Còn muốn thay ta đoán mệnh. Trong lòng lên một tia chơi đùa tâm. Tốt a. Vậy liền mời lão tiên sinh cho tiểu nữ tử tính toán. Chỉ bằng ngươi cái này kiếm cơm lão thầy tướng. Quầy hàng đều bày bất ổn. ngươi có thể tính được ra tới mới có quỷ. Ngu ông trong lòng cũng cảm thấy buồn cười. Thế nhân lực chú ý thực sự là dễ lừa. Làm tự thân vẻ ngoài. Dẫn người tin tưởng cũng tốt. Kích người nghịch phản cũng thế. Chỉ cần từ tâm tính bắt đầu. Liền có thể nhượng rất nhiều người hiếu kỳ dừng chân. Cho dù là yêu tu cũng không thể ngoại lệ.